Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, thật Triệu Kim Thành. Alo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngược lại ngươi đều sắp chết, ngươi nói rõ ràng cho ta được không? Chế tạo ra ngươi phòng thí nghiệm kia, rốt cuộc là lai lịch gì? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Dường như cảm giác được mình đã chết chắc. Cái kia vật thí nghiệm số 27 phản mà bình tĩnh lại. Không có gì, chỉ là muốn biết mà thôi. Loại này chơi đùa thân thể con người cải tạo phòng thí nghiệm có lẽ không phải là người tốt lành gì. Nếu để cho ta gặp nói không chừng cũng muốn thay trời hành đạo. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi báo thù nha. Sở Ca thầm nghĩ, nhưng là nếu như tìm được phòng thí nghiệm này, nói không chừng có thể mở phó bản cái gì đây. Ngươi muốn tìm được bọn họ, liền đi tham gia ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu đi. Ở nơi đó ngươi sẽ nhìn thấy bọn họ. Cái kia vật thí nghiệm số 27 đứt quãng nói. Cuối cùng không có tiếng thở, biến thành một bãi triệt đầu hoàn toàn thịt nát. Bên cạnh Dương Trụ Quốc cùng hộ vệ của hắn lại toàn bộ đều ngu mắt. Đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Sở Ca lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, hắn là nào đó binh khí hóa sinh, hoặc là nào đó sinh hóa người cải tạo. Hơn nữa còn là theo một cái nào đó trong phòng thí nghiệm trốn ra được. Là người nào lại đẻ ra hóa người cải tạo tới đối phó chúng ta Long Huyết Hội? Hộ vệ kia kinh hoàng mà hỏi. Dương lão đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía Sở Ca. Sở Ca ngồi ở trên ghế salon, cho chính mình ra chỉ một cái ảo thuật trí tuệ, sau đó phân tích mà bắt đầu. Người này sợ rằng cũng không phải là bị phái tới đối phó các ngươi. Mặc dù Long Huyết Hội ra đại nghiệp đại, nhưng là thứ cho ta nói thẳng, đối phó các ngươi sợ rằng còn không dùng được cao cấp như vậy kỹ thuật. Người này mới vừa rồi đã nói, hắn là mình theo trong phòng thí nghiệm trốn ra được, cho nên thay thế Triệu Kim Thành khống chế Long Huyết Hội. Hẳn là hắn hành vi của mình. Sở Ca nhớ lại trước người kia đối thoại, tiếp tục phân tích nói. Rất hiển nhiên, người này vô cùng sợ hãi bọn họ. Cái này bọn họ chắc là chế tạo cái này vật thí nghiệm số 27 tổ chức. Hắn sợ hãi cái tổ chức này sẽ bắt hắn trở về tiếp tục làm thí nghiệm. Vì vậy thay thế Triệu Kim Thành, muốn khống chế Long Huyết Hội quyền lực, xây dựng võ lực của mình, dùng cho bảo vệ chính mình, hoặc là dứt khoát dùng để báo thù. Vốn là lấy hắn có thể biến thân năng lực, là tuyệt đối sẽ không bị người tùy tiện phát hiện. Chỉ bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là đã gặp ta. Ta một lời liền vạch trần tên của hắn. Kết quả để cho hắn đã cho ta là phòng thí nghiệm phái tới bắt hắn. Vì vậy thú bị nhốt liều mạng tranh đấu. Bất quá rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là chiến đấu hình người cải tạo. Một điểm này có thể lời từ hắn trong nhìn ra. Có thể thay đổi ngoại hình của mình, chắc là lấy ngụy trang, thẩm thấu xuyên qua làm mục đích mà chế tạo người cải tạo. Cho nên chiến đấu cũng không phải là sở trường của hắn. Tại bị đánh bại sau, vì sợ bị bắt, hắn lựa chọn tự sát. Xem ra phòng thí nghiệm này nhất định là một tổ chức phi thường đáng sợ. Nếu hắn không là sẽ không ninh chết cũng không chịu bị tóm lại. Hơn nữa nhìn tới phòng thí nghiệm này cùng hắc đạo có chút quan hệ a. Hắn để cho ta đi tham gia ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu. Chẳng lẽ phòng thí nghiệm kia cũng sẽ phái người tham gia ám hắc đánh cận chiến vương tranh bá thi đấu? Nhưng là làm như vậy mục đích thì là cái gì chứ? Sở Ca phân tích nơi này liền kết thúc. Trên thực tế, còn có một chút tin tức hắn không có nói ra. Liền ngay cả không phải là chiến đấu hình người cải tạo đều lợi hại như vậy. Có thể bị hệ thống phán định là cấp độ boss. Nếu như là chiến đấu hình, khẳng định cũng là cấp độ boss a. Nếu là phòng thí nghiệm này bên trong có rất nhiều bài hát người cải tạo mà nói, cái kia đến bao lớn một cái phó bản a. Ân, chuyện này rất có đáng giá theo vào giá trị đây. Bên kia Dương Trụ Quốc nghe xong gật đầu một cái. Nếu như không phải là nhằm vào chúng ta Long Huyết Hội, ta đây an tâm. Hiển nhiên, Nếu như bị nắm giữ cao cấp như vậy, kỹ thuật một tổ chức cho để mắt tới. Cái kia Dương Trụ Quốc vẫn là áp lực rất lớn. Những chuyện này sau này hãy nói đi. Hay là trước đem Kim Thành tìm được. Người nói hắn ở nơi này. Cái kia Dương Trụ Quốc sắc mặt mệt mỏi nói. Hiển nhiên lượng tin tức quá lớn, hơn nữa quá mức vượt qua bình thường. Có chút vượt qua hắn năng lực chịu đựng rồi. Bất quá đối với Sở Ca mà nói. Vấn đề nhưng cũng không lớn. Tại gặp qua đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống sau. Đã không có gì có thể làm cho hắn không chịu nhận có thể rồi. Không sai. Ngay tại trên mặt ta của chúng ta hoặc là phía dưới. Chờ ta cẩn thận suy nghĩ một chút, Sở Ca vừa nói vừa nhắm hai mắt lại. Mặc dù cái phòng này rất lớn, đường tắt rất nhiều, nhưng là đối với nắm giữ tiểu địa đồ Sở Ca mà nói cũng không phải vấn đề gì. Sở Ca rất nhanh liền ở trên bản đồ tìm được một cái con đường chính xác. Mang theo hai người tới nhà sang trọng dưới đất, mà ở nơi này, một cánh vừa dày vừa nặng cửa an toàn lại chặn lại đường đi của mọi người. Cái này cửa an toàn lại là mật mã, vân tay, con ngươi, âm thanh điều khiển tứ trọng phòng vệ. Xem xét đến cái đó vật thí nghiệm số 27 đã chết rồi. Muốn dùng bình thường phương pháp mở cửa cơ hồ là không quá có thể rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hộ vệ kia mất hết hồn vía hỏi. Dương Trụ Quốc lại khoát tay một cái. Ra hiệu hắn không cần lo lắng. Ngay tại Sở Ca cho là hắn sẽ có biện pháp gì tốt thời điểm. Cái kia Dương Trụ Quốc lại nói. Có Sở huynh đệ tại. Sợ cái gì? CMN. Còn thật sự cho rằng ta không gì không thể a? Bất quá Sở Ca trong đầu bỗng nhiên động một cái. Phải nói rõ cánh cửa loại chuyện này. Hắn vẫn thật là có một cái biện pháp. Chẳng qua là không biết có tác dụng hay không. Hắn trực tiếp theo trong túi sách lấy ra một kiện đồ vật chìa khóa vạn năng. Đây là theo Thanh Long hội phó bản phi thiên đại đạo trên người Yến Cửu Bạo nổ đi ra ngoài. Có thể mở ra bất kỳ một cái nào bảo dương hoặc là cửa chính khóa. Đương nhiên, cái này là vật phẩm giới thiệu đã nói. Xem xét đến Thanh Long hội thuộc quyền cái thế giới kia ổ khóa trình độ phức tạp. Sở Ca vô cùng hoài nghi đồ chơi này tại trên thực tế có thể hay không tác dụng. Chớ đừng nói chi là còn có vân tay âm thanh điều khiển như vậy khóa. Bất quá quản nó làm gì. Thử xem, tóm lại là không có chỗ xấu. Hắn móc ra chìa khóa vạn năng nhắm ngay trước mắt cửa an toàn ổ khóa. Sau đó cùng cụp một tiếng. Cái kia cửa an toàn trực tiếp được mở ra. Cái này. Mấy người đều nhìn ngây dại. Trên thực tế liền ngay cả Sở Ca đều có chút điểm không chịu nhận có thể. Đồ chơi này nguyên lý gì? Thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật cao như vậy ổ khóa đều có thể mở. Ngoài mặt nhưng là phong khinh vân đạm. Một bộ hết thảy tận trong lòng bàn tay của ta biểu tình. Còn ngớ ra làm gì? Sở Ca đẩy cửa ra đi thẳng vào. Cửa an toàn sau nhưng là một cái mật thất. Bên trong một mảnh đen nhánh. Sở Ca mượn cánh cửa ánh sáng nhạt. Có thể nhìn thấy gian phòng trống rỗng, bên trong để một cái giường. Một đại đội tiếp lấy bồn cầu rửa mặt hồ, một cái bàn, hai cái ghế, trên bàn để một máy vi tính sách tay, một cái ly, một bộ đồ ăn, ở trong góc còn đống mười mấy dương đồ hộp, bình đựng nước, toàn thể mà nói hết sức đơn sơ, lại ít nhất có thể duy trì sinh tồn. Ngay tại cái giường kia trên, nằm một người, Sở Ca vội vàng sáng lên đèn pin, hướng người kia chiếu một cái. Người kia dường như cảm nhận được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, quan sát đèn trong nhà. Không phải là Triệu Kim Thành còn có thể là ai? Dương Thúc, là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cái kia Triệu Kim Thành âm thanh phát run mà hỏi. Không sai, là ta, là ngươi Dương Thúc ta. Vừa nói, Dương Trụ Quốc một bên nhanh chóng đi vào, Sở Ca cũng đi vào theo. Đánh giá lấy trước mắt người này. Không sai. Trước mắt người này chính là Triệu Kim Thành. Đại khái là lâu dài đợi dưới đất quan hệ. Sắc mặt nhìn lên vô cùng tái nhợt. Hơn nữa còn có chút ít gầy gò. Tóc rối bời. Xem ra bị nhốt ở chỗ này chịu không ít khổ đây. Nhìn lấy kích động không nói ra lời hai người. Sở Ca lại lắc đầu một cái. Xoay người đi ra ngoài.